Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 11, diệt khẩu. Phó ngục giam trưởng, đang nghe này âm thanh kêu thảm thời điểm. Tần Nhiên liền đã kết luận là ai phát ra thảm như vậy hô. Thân thể cơ hồ là bản năng liền hướng về tiếng súng vang thức dậy phương chạy tới. Giống như mũi tên rời cung, đem đê cấp bậc nhanh nhẹn phát huy vô cùng tinh tế. Trương Vĩ thì là theo sát sau, đồng dạng là tốc độ cực nhanh, giống như thoát cương bôn mã, mà thẳng đến hai người chạy ra gần xa 10 mét sau đông đảo giám ngục. Ngục giam trưởng mới hành động, chạy bên trong Tần Nhiên, điểm khả nghi mọc thành bụi, không thích hợp. Tần Nhiên hồi tưởng đến tiến vào Alcatel ngục giam sau chuyện phát sinh. Cau mày, từ bọn họ loại rượu đồ uống bên trong bị hạ độc, đến đông đảo giám ngục trúng độc, lại đến phó ngục giam trưởng bị đấu súng. Một việc tiếp lấy một việc, tựa hồ, hết thảy đều có người an bài. Đối phương, lúc đầu mục tiêu cũng là vị kia phó ngục giam trưởng. Bỗng nhiên, dạng này cách nghĩ xuất hiện tại Tần Nhiên tâm. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy đổ vào một tầng đến hai tầng lầu bậc thang chuyển giao ở giữa phó ngục giam trưởng. Trước đó còn vênh váo tự đắc phó ngục giam trưởng, lúc này bộ mặt bị viên đạn lực va đập đánh cho lưa thưa nát, đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức, chỉ có thể bằng vào phục sức đến xác nhận thân phận đối phương. Mà đối diện lầu hai đầu bậc thang trong thang lầu trên vách tường, máu tươi dị thường trướng mắt, trên vách tường một cái vết đạn vô cùng rõ ràng, trừ cái đó ra, hoàn toàn không có một bóng người. Nhìn lấy vết máu cùng vết đạn, Tần Nhiên trong đầu liền hiển hiện trừ dạng này hình ảnh bởi vì ngục giam trưởng Chi Cô xuất hiện. Phó ngục giam trưởng Si Quốc mang theo tức giận rời đi. Đối phương hùng hùng hổ hổ đi lên thang lầu. Sau đó, đột nhiên phát hiện, tại lầu hai đầu bậc thang, đứng đấy một cái cầm súng người. Vô ý thức phó ngục giam trưởng Si Quốc liền muốn lên tiếng kinh hô. Nhưng là, đối phương lại đồng thời nổ súng, nhất thương trúng đích phó ngục giam trưởng bộ mặt. Tận lực bồi tiếp, mọi người tại nhà ăn chỗ nghe được im bặt mà dừng kinh hô. Tay súng đến từ trên lầu. Tần Nhiên suy đoán, trên lầu người cũng không ít. Dù sao, tầng 2 là cảnh viên khu ký túc xá, 3 tầng thì là phòng y tế, ngục giam trưởng, phó ngục giam trưởng văn phòng. Mà vừa mới rất nhiều giám ngục dơ lên chúng độc đồng liêu tiến về phòng y tế. Vô pháp xác định Tần Nhiên hai mắt nhíu lại. Truy tung lập tức mở ra. Nhất thời, Tần Nhiên trước mắt liền trở lên rõ ràng. Đồng thời lập tức có phát hiện. Trên bậc thang có từ trên xuống dưới màu trắng dấu chân. Lộn xộn tựa như tranh trừu tượng. Nhưng y nguyên có dấu vết mà lần theo. Bởi vì, mỗi cái dấu chân đều là ăn khớp lấy. Đại biểu cho dấu chân chủ nhân lên lầu xuống lầu quá trình. Cho nên, ở trong đột ngột, trống rỗng xuất hiện một đôi hướng phía dưới dấu chân lúc. Thật sự là vô cùng dễ thấy. Tần Nhiên đi đến này đột ngột, trống rỗng xuất hiện hướng phía dưới dấu chân bên cạnh. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên nơi đó chính đối lầu hai đầu bậc thang. Nổ súng về sau, vượt qua lan can, liền nhảy xuống. Sau đó, không có khả năng tiến về nhân số đông đảo nhà ăn phương hướng. Chỉ có thể là chạy hướng khác một bên. Muốn tạo thành chính mình không trên lầu giả tượng. Bài trừ hoài nghi. Bất quá. Biến khéo thành vụng. Chạy vội lên lầu hai đầu bậc thang. Tần Nhiên nhìn lấy một bên trên lan can tại truy tung phía dưới. Lộ ra đến vô cùng rõ ràng màu trắng thủ ấn. Không khỏi trong lòng tự nói lấy. Lập tức. Tay súng phạm vi liền bị thu nhỏ đến một cái phạm vi bên trong. Mà lúc này đây, so Tần Nhiên trễ một bước Trương Vĩ mới xuất hiện. Trương Vĩ nhìn một chút ngẩng đầu nhìn đầu bậc thang Tần Nhiên. Sau đó, lại nhìn xem trong thang lầu trên vách tường vết máu, vết đạn, lúc này liền hướng về tầng 2 chạy như bay. Về phần Tần Nhiên vì cái gì đứng tại chỗ bất động. Mặc dù hiếu kỳ. Nhưng cái này cũng không hề là Trương Vĩ dừng bước lại lý do. Hắn cần là bắt hung thủ. Bởi vì, đánh giá lấy kinh nghiệm, Trương Vĩ có thể xác nhận, Trước mắt sự kiện tuyệt đối có thể thu hoạch được chi nhánh nhiệm vụ. Mà nếu như thuận lợi hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ lời nói. Làm theo hội đề cao thông qua đánh giá. Đây là mỗi một cái người chơi truy cầu. Trương Vĩ chạy như bay. Giám ngục cùng ngục giam trưởng mới đi đến nơi thang lầu. Si uốc, ngoặc kép chấm than. Ngục giam trưởng Chi Cô nhìn lấy ngã trong vũng máu phó ngục giam trưởng. Không khỏi hoảng sợ nói. Sau đó, phẫn nộ liền chiếm cứ vị trưởng ngục này khuôn mặt. Hắn liếc nhìn liếc một chút chung quanh tình cảnh. Giống to, lên cho ta lâu, đem ra hỏa kia tìm ra. Ta muốn tự tay đem hắn ném vào địa hạ thủy lao. Vâng, chung quanh giám ngục cùng kêu lên đáp trả. Trên khuôn mặt cùng ngục giam trưởng, đều mang phẫn nộ tuy nhiên phó ngục giam trưởng rất lợi hại không được ưa chuộng. Nhưng cũng là bọn hắn một cái hệ thống đồng liêu. Cứ như vậy bị người súng giết tại bọn họ trên địa bàn. Bọn họ là không thể chịu đựng được. Nhất định phải tìm tới cái kia hung thủ. Chờ một chút. Tần Nhiên tại giám ngục hành động trước. Đột nhiên lên tiếng ngăn lại lấy. Mà từ đầu đến cuối. Ánh mắt của hắn đều không để lại dấu vết khóa chặt tại trên người một người. Cái tại đông đảo. Giám ngục đến về sau. Mới từ khác một bên xuất hiện tại đội ngũ sau giám ngục trên thân. Thế nào, Tần Nhiên tiên sinh, ngục giam trưởng nghi hoặc nhìn lấy Tần Nhiên. Các cảnh ngục cũng là một mặt không hiểu. Bên trong mấy cái tính khí nóng này càng là một mặt không kiên nhẫn. Hiển nhiên, nếu như không phải Tần Nhiên trước đó tại nhà ăn trợ giúp qua bọn họ. Đã có không nhỏ danh tiếng. Đồng thời có ngục giam trưởng tự mình thuê lời nói. Mấy cái này giám ngục nhất định sẽ không chú ý lấy đối đãi Trương Vĩ phương thức. Đối đãi Tần Nhiên, không muốn trông cậy vào những này mỗi ngày đối đãi vô cùng hung ác tội phạm các cảnh ngục. Hội có sự dễ dãi. Ta muốn ngài cần ta hỗ trợ. Tìm ra tên hung thủ này. Tần Nhiên nói như vậy, ngươi đã tìm được hung thủ. Như vậy mời ngươi đem hung thủ là người nào nói cho ta biết. Ngục giam trưởng kinh ngạc nhìn lấy Tần Nhiên. Sau đó, lập tức nghiêm túc nói ra. Đương nhiên, Tần Nhiên gật gật đầu. Lập tức một đầu chi nhánh nhiệm vụ hiện lên ở võng mạc bên trên phát hiện chi nhánh nhiệm vụ. Ngoài ý muốn hung thủ. Chi nhánh nhiệm vụ, làm cho người chán ghét phó ngục giam trưởng bị người giết chết tại lầu một đến thang lầu trên bậc. Thang, mặc dù đối phương rất chán ghét, nhưng lại thân là Ancatel ngục giam một viên. Ngục giam trưởng không cho phép chính mình cấp dưới dạng này không minh bạch tử vong ngươi cần muốn. Trợ giúp ngục giam trưởng. Tìm ra hung thủ. Hung thủ chính là. Hắn. Tần Nhiên đưa tay chỉ hướng nhất chỉ khóa chặt mục tiêu. Ngục giam trưởng. Giám ngục ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên chỗ ngón tay chỉ phương hướng. Một cái hơn 50 tuổi. Thân thể mặc cảnh phục. Khuôn mặt già nua nam tử đứng ở nơi đó. Làm sao lại là lão Tom? Khi ngục giam trưởng, giám ngục nhìn thấy Tần Nhiên chỉ người lúc, nhao nhao lắc đầu lên tiếng. Một mặt không tin, Tần Nhiên, ngươi có phải hay không lầm? Lão Tom đã tại Ancatel làm 30 năm. Hắn rất lợi hại tận tụy, phụ trách, mà lại là đám người kia bên trong lớn nhất hiền lành một cái. Không thể nào là hắn. Ngục giam trưởng ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên. Mà làm bị Tần Nhiên chỉ chứng lão Tom. Cũng là ánh mắt không sợ nhìn lấy Tần Nhiên. Ngươi tại sao phải dạng này nói xấu ta? Đối phương dạng này chất vấn Tần Nhiên. Già nua khuôn mặt trở nên phẫn nộ. Tựa hồ nhận lớn nhất nói xấu. Nói xấu. Tần Nhiên cười nhẹ chỉ lầu hai đầu bậc thang. Chậm rãi nói ra. Ngươi tại hai đầu bậc thang xạ kích. Sau đó, vượt qua lan can. Nhảy về lầu một. Lại chạy hướng mặt khác một bên làm như vậy. Còn lâu mới có được trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy dùng. Đem chính mình giấu ở trong một đám người mới là tốt nhất cách làm. Đương nhiên, ngươi phải nhớ kỹ đem lầu hai thang lầu trên lan can vân tay xoa. Còn có, đổi một thân một bộ cùng giày khói lửa phản ứng kiểm chắc cũng không khó khăn. Theo Tần Nhiên lời nói, lão Tom sắc mặt cũng là cấp tốc biến đổi. Chờ đến Tần Nhiên nói ra câu nói sau cùng thời điểm. Cả người khuôn mặt càng là dữ tợn vô cùng. Vướng bận ra hỏa. Đi chết đi. Lão Tom móc ra bên hông súng ống, nhắm ngay Tần Nhiên, liền muốn bóp cò. Bất quá, Tần Nhiên lại nhanh hơn hắn. M1905 trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Nhiên trong tay. Ầm, tiếng súng bên trong, lão Tom thương bị đánh rơi xuống đất. Cả bàn tay máu tê chảy đầm đìa. Nhưng đối phương lại phảng phất chưa phát giác. Vẫn như cũ hung dữ nhìn chằm chằm Tần Nhiên. Vậy mà thật sự là lão Tom. Chung quanh giám ngục không thể tin nhìn một màn trước mắt. Lão Tom, vì cái gì? Đồng dạng không thể tin còn có ngục giam trưởng Chi Cô. Vì cái gì? Đương nhiên là... Ách, lão Tom lạnh hừ một tiếng. Chuẩn bị nói cái gì? Nhưng sau một khắc lại là toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép ngã xuống đất không dậy nổi. Lang độc cỏ, giám ngục, ngục giam trưởng nhìn lấy cái này quen thuộc một màn. Nhao nhao hít vào ngụm khí lạnh. Tần Nhiên cấp tốc tiến lên, bắt đầu vì đối phương thúc nôn. Nhưng là mi đầu lại là khóa chặt. Sát nhân diệt khẩu. Dạng này suy nghĩ từ Tần Nhiên tâm dâng lên. Tùy theo cũng là cái thứ hai suy nghĩ. Đối phương còn có đồng bọn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.